Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 692, tìm ba ba. Thấy mèo con phía trên viết, Tiêu Thi Vũ hơi sững sờ. Jock Vương là ai? Ngươi là siêu năng mèo. Đối mặt Tiêu Thi Vũ vấn đề, nhỏ mèo quả quýt không nói gì, chỉ là mắt lom lom nhìn đối phương. Tiêu Thi Vũ suy nghĩ một chút, phất phất tay nói ra. Được rồi, người trước tiến đến đi. Đem nhỏ mèo quả quýt thả vào. Tiêu Thi Vũ cầm lấy tờ giấy kia đi tới Triệu Diệu trước mặt. Nghi ngờ nói. Ông chủ, có chỉ siêu năng mèo tìm đến đây. Người đến xem đâu? Triệu Diệu đang ở trên mạng xem xe thể thao. Một bên xem vừa nói. Siêu năng mèo làm sao vậy? Tiến đến như cũ phải trả tiền. Cùng khách nhân khác một cái tiêu chuẩn. Đúng, nếu như là mèo đực không cho phép tìm chúng ta nhà mèo cái phục vụ. Tiêu Thi Vũ giật giật khóe, miệng nói ra, không phải, hắn nói mình là tìm đến mèo, nói mình là Jock Vương con trai. Triệu Diệu mãnh liệt nâng lên đầu, người nói cái gì? Hắn quay đầu liếc mắt quét tới, lập tức liền thấy nhỏ mèo quả quýt, kinh ngạc nói, giống. Thật vô cùng giống a. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Mạt trà đang ở một cái chậu nước trước. Đối trong chậu nước ván giặt đồ cùng ván giặt đồ bên trên ga giường không ngừng một trước một sau. Xoa tới xoa đi. Mặc dù vất vả xoa ga giường. Thế nhưng mạt trà biểu lộ lại là hưng phấn. Tích cực, vui vẻ, hướng lên. Hừ, nghĩ không ra này miễn tử thiết khoán thật có hiệu quả. Mạt trà nghĩ đến đêm qua ánh đao bóng kiếm, gió tanh mưa máu, liền là nhịn không được run lên. Đêm qua, ta dùng kế, dụ mang quả lên giường đi ị, dẫn tới triều chính trong ngoài dư luận sôi trào. Triệu Diệu tức giận, lấy phi cơ, Viên Viên dẫn cẩm miêu vệ, Đông Hán, tra khắp tất cả trong nước, đi giám sát trăm mèo quyền lực, phải tra ra manh mối. Hừ hừ, nghĩ tới đây. Mạt trà liền đắc ý cười nói. Cuối cùng ta liền bị tra xét đi ra. Bất quá ta lại dựa vào miễn tử thiết khoán trốn tránh chịu. Tội, chỉ cần đem ga giường tẩy 10 lần là được rồi. Này miễn tử thiết khoán thật sự là cái thứ tốt. Nghĩ đến đây, mạt trà trong lòng càng lửa nóng. Có miễn tử thiết khoán, về sau liền rốt cuộc không sợ bị Triệu Diệu bắt lấy. Thứ này giá trị vô tận. Đây chính là tương lai. Ai nắm giữ miễn tử thiết khoán, người đó là vương, mà lại ta còn nắm giữ sửa sang đại lâu việc phải làm. Đến lúc đó có phần phối miễn tử thiết khoán quyền lợi. Nghĩ đến đây, mạt trà vừa trà ga trải giường, một bên nở nụ cười. Miêu lão càng là bất chi bất giác đi tới mạt trà trước mặt. Lấy điện thoại di động ra, siêu siêu đánh chữ nói ra. Chúc mừng Kiều Công, chúc mừng Kiều Công A. Mạt trà lông mày nhíu lại, nín cười nói ra, không biết miêu lão gì vui chi có a. Miêu lão cười đánh chữ, miễn tử thiết khoán chính là vạn cổ kỳ chân, mà Kiều Công trên tay liền nắm giữ lấy miễn tử thiết khoán lớn nhất cửa ra vào chỗ. Chẳng phải là vui như lên trời. Ha ha ha ha, người hiểu ta, vẫn là miêu lão ngươi a. Kiều Công, để cho ta tới giúp ngươi xoa đi. Không cần không cần. Khiến cho Triệu Diệu cùng mặt khác mèo trông thấy không tốt. Nho nhỏ ma luyện, sẽ chỉ làm ta trở nên càng mạnh mà thôi. Mạt trà đuổi đi miêu lão, tiếp tục bắt đầu xoa ga giường. Đồng thời đại não cũng lâm vào đối với tương lai mặc sức tưởng tượng bên trong. Đúng lúc này, Triệu Diệu thanh âm truyền tới. Mạt trà, Triệu Diệu tìm ta. Hắn vừa quay đầu nhìn lại. Liền thấy Triệu Diệu đang ôm một đầu nhỏ mèo quả quýt hướng hắn đi tới. Trong lòng giật mình, mèo con, cùng ta một cái phong cách. Đáng giận, Triệu Diệu lại từ bên ngoài mang theo mèo hồi trở lại đã đến rồi sao? Ngay tại mạt trà suy nghĩ lung tung thời điểm, liền nghe được Triệu Diệu nói ra. Mạt trà, cái tên này nói là con của ngươi. Là thật sao? A, mạt trà nghe được lời nói này. Hơi hơi ngẩn người, nhìn xem Triệu Diệu trong tay mèo con, lập tức lâm vào ngốc trệ bên trong. Ta, con trai, mèo con nhìn trước mắt mạt trà, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Người chính là Jock Mạt Trà sao? Mạt Trà giơ lên một đôi bao tay trắng móng vuốt nhỏ. Bưng kín mặt mình, đại não điên cuồng chuyển động. Ta có con trai. Cái này sao có thể? Vì cái gì ta hoàn toàn không nhớ rõ có sự tình này. Thu hồi móng vuốt, Mạt Trà không ngừng lắc đầu kể nói. Không có khả năng, ta ở đâu ra con trai? Tiểu tử, ngươi là cố ý muốn phải trà trộn vào tới lừa đảo à? Không, không phải. Mèo con lập tức meo meo kêu lên. Lão mụ muốn đi xa nhà. Nàng nói ngươi một chút trách nhiệm đều không phụ qua. Liền để cho ta tới tìm ngươi. Mạt Trà, ngoặc kép, không có khả năng. Mẹ ngươi là ai? Ta hoàn toàn không nhớ rõ có loại chuyện này à. Ngươi làm sao có thể là con trai của ta? Triệu Diệu dùng một loại xem cặn bã nam ánh mắt nhìn Mạt Trà nói ra. Dù sao mèo này giao cho ngươi. Ngươi dẫn hắn chơi đi. Đừng a Triệu Diệu. Ta liền bạn gái đều không một cái. Ở đâu ra con trai a? Mạt Trà sụp đổ hướng lấy mèo con hô. Uy, ngươi thấy rõ ràng. Ta và ngươi đều không phải là một cái chủng loại. Ngươi chỉ là một đầu bình thường mèo quả quýt. Ta thế nhưng là giang hải mèo tai cụp a. Mèo con gật gật đầu nói. Lão mụ nói ta chính là giang hải mèo tai cụp. Theo cha ta giống nhau như đúc. Khốn nạn, chỗ nào như thế? Chúng ta dài đến hoàn toàn không giống a. Mạt Trà trước nhìn về phía đối phương bốn cái móng vuốt. Tất cả đều là giống như hắn lông trắng. Sau đó vừa nhìn về phía đối phương ngực. Cũng giống như nhau lông trắng. Cuối cùng nhìn về phía đối phương mũi. Vậy mà cũng có một đám giống như hắn màu trắng đường dọc. Đáng giận, ta mặc kệ, dù sao chúng ta liền là không giống nhau. Mạt Trà một vạn cái không tin nói ra. Ngươi tuyệt đối không thể nào là con của ta. Triệu Diệu một mặt khinh bỉ nhìn xem Mạt Trà. Nhìn một chút nhiệm vụ bảng. Chi nhánh nhiệm vụ, phụ tử tình thâm nhiệm vụ mục tiêu. Khiến cho Mạt Trà thật tốt mang theo mèo con chơi đùa 7 ngày. Nhận thức đến trách nhiệm của mình. Nhiệm vụ ban thưởng. 500 điểm điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt. Không. Triệu Diệu đem mèo con bỏ vào Mạt Trà trước mặt. Mạt Trà, trách nhiệm của mình chính mình phụ trách. Chiếu cố thật tốt hắn. Mạt Trà một mặt thê lương mà nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, người cũng không tin ta sao? Ta thật không ở bên ngoài mặt làm loạn a. Hắn tuyệt đối không phải con của ta. Triệu Diệu sờ lên Mạt Trà nói ra. Ai? Ngẫm lại ngươi cũng đã lớn lên. Ta cũng không quản được ngươi. Chỉ bất quá về sau nhớ kỹ làm thật an toàn biện pháp. Nói xong, liền mang theo một mặt thất vọng ánh mắt rời đi. Thật tốt dẫn hắn. Một tuần về sau nếu như không có vấn đề lời nói. Ta ban thưởng ngươi một khối miễn tử thiết khoán. Mạt Trà nhìn Triệu Diệu bóng lưng rời đi. Một mặt sụp đổ ngã trên mặt đất. Nhưng mà nghe được miễn tử thiết khoán về sau. Lập tức lại hưng phấn lên. Mèo con có chút nhát gan xẹt tới. Nhìn một chút Mạt Trà. Tiếp theo bị Mạt Trà vừa trừng mắt lại dọa đến lui ra đến mấy mét. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mạt Trà thử nhe răng. Vỗ vỗ mèo con đầu nói ra. Tiểu tử, ai phái ngươi để hãm hại ta sao? Không có. Không ai a. Mèo con ủy khuất nói. Là mụ mụ để cho ta tới tìm ba ba. Đừng gọi ta ba ba. Mạt Trà nhếch miệng. Cút xa một chút cho ta. Đừng để ta nhìn thấy ngươi. Nói. Mạt Trà tùy ý bày ra móng vuốt. Liền thấy đối phương dọa đến co lại thành một đoàn bắt đầu lui lại. Thế nhưng suy nghĩ một chút vừa mới Triệu Diệu phân phó còn có miễn tử thiết khoán ban thưởng. Mạt Trà con ngươi chuyển nhúc nhích một chút. Bất đắc dĩ nói. Được rồi. Ngươi còn là theo chân ta đi. Ba ba. Mèo con lập tức vui vẻ xông tới. Vòng quanh Mạt Trà cọ qua cọ lại. Đừng cọ lung tung. Mạt Trà một thanh đè xuống đầu của đối phương. Còn có đừng gọi ta ba ba. Mèo con nghi ngờ nói. Cái kia ta gọi ngươi là gì? Chấm ngoặc kép. Mạt Trà suy nghĩ một chút nói ra. Gọi ta Trà ca đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.